Giấc mộng hoa tư, chương 10, Hoàng đế A, giúp ta hồng hạnh vượt tường đi. Góc truyện audio.com, ta lờ mờ mở mắt, ôi cái đầu ta rất đau nha, ta phi tên vương ra tảng băng kia nha, đồ vô lương tâm, hỗn đản, cả nhà ngươi đều hỗn đản, lúc ta bị ngất hình như là ở hoa viên nha, sao lại ở trên giường A, hơn nữa còn rất mềm nha. Giường thượng hạng đó. Ta nhìn quay thì khẳng định ca phải phóng ta rồi. Ta đưa mắt ra cửa thì thấy nam nhân bạch y kia đang đi vào. Tóc ca búi để thả tự nhiên. Tuấn nhan phiêu giật, huyết mâu an nhàn, nhìn vào ai nghĩ hắn là hoàng đế. Hắn tiêu phi tiêu, trầm ấm nói, nàng tỉnh rồi, ta hoàn hồn, nhỏ giọng nói, ân, đa ta hoàng đế. Hắn hơi bất ngờ, cười nhẹ nói, biết ta là hoàng đế sao ca hành lễ. Ta lãnh đạm nói, nếu hoàng thượng xử ta tội khi quân phạm thượng thì sống tới giờ này sao? Hắn cười ôn nhu, dường như trên thế gian này ca có gì làm hắn ngừng cười được nhưng mà ai biết nụ cười này ca cẩn thận sẽ bị hắn hạ thủ sau lưng lúc nào ca biết. Giọng hắn ấm hơn mấy phần, miệng lưỡi ca tôi, tạ hoàng thượng, ta thản nhiên nói, không gian nhất thời im lặng, bất chợt hắn lên tiếng. Sao nàng lại giúp Hoàng Ngọc Dung trốn? Ta nhíu mày, rồi cười lạnh, ca ấm ca lạnh lên tiếng. Ta giúp nàng để hắn ca phải nắm lấy những thứ ca thuộc về mình. Bớt thống khổ một chút, nhưng mà hắn là tên bại não cố chấp. Giết ta còn nửa cái mạng rồi cự nhiên đối xử với ta như vậy đây. Tình cảm cho hắn sớm mọc cánh mà bay rồi. Ai, nhức đầu nha, hắn im lặng một chút rồi nhạt nhạt lên tiếng. Ca phải nàng từng rất yêu nhị đệ ta sao? Ta phi nha, đó là lãnh thiên kim trước đây thôi. Giờ ta là ai? Là cách hồ điệp đặc công số một thế giới nhất chiêu nhất sát nếu ca phải tại gã lái xe say rượu tông ta thì ta đâu đến mức này. Nghĩ đến đây ta nghiến răng ken két a ta hung hăng trừng mắt. Yêu cái dám a ta phi, bỗng một tiếng rột vang lên, ngượng chết ta cái bụng ta nó biểu tình. Ta cảm thấy nóng mặt nha. Hắn nhìn ta cười lớn. Hào sảng nói, người đến mang thức ăn vào. Lời vừa vang lên, các hạ nhân bừng thức ăn vào. Toàn sơn hào hải vị nha. Nuốt nước miếng nha. Ta ca khách sáo ngồi dậy vào bàn. Vô sỉ nói, ta ăn chưa? Hắn bật cười. Ta mặc kệ hình tượng khuê nữ cầm cái đùi gà to tổ chẳng gặm một miếng. Sau là ta gắp. Ta ăn, nửa canh giờ sau, miệng tay đầy dầu mỡ, một chân gác ghế một chân để đất, móng ta xỉa xỉa răng, ở một cái sảng khoái vuốt bụng, liếc sang nhìn hắn nhìn ta cười ẩn ý, nha nha, ánh mắt đó là sao? Ta ăn quá hăng say quên mất là có người ở đây. Ta nóng mặt nha, ta cười giã lã, hoàng đế chê cười rồi. Hắn cười mỉm, đi đến gần ta rút khăn tay lau miệng cho ta. Ta là thẹn thùng nha. Ta là mẫu nữ chưa yêu lần nào nha. Đối với sự ân cần này đương nhiên có chút ca quen đi. Hắn nhìn ta ánh mắt lóe lên vài tia thú vị. Rồi châm ngâm nói, thật giống tiểu hài tử. Ta hung hăng trừng mắt, coi ta là con hắn sao. Nhưng mà ta đối với sự quan tâm này có chút mê luyến. Bất chi bất giác nói. Hoàng đế A, giúp ta hồng hạnh xuất tường đi. Cách chương.